Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, trở về Hàm Dương, 6, chương 747, trở về Hàm Dương, 6, nói lên ngự nhân thuật, Trọng Phong có thể nói là lô hỏa thuần thanh, hiếm khi có người có thể cùng hắn đánh đồng, mặc kệ là dạng người gì, ở hắn thủ hạ, đều sẽ trở nên thật nghe lời, nghe vậy. Đàn Cửu khinh khẽ hừ một tiếng, dễ dàng đi trước tiến sớm đã rất quen thuộc thừa tướng phủ. Này nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng Thanh Đồng đám người tiến lên đi đem mã người trong xe mời ra đến. Tiểu chủ nhân, thỉnh cẩn thận dưới chân, Thanh Đồng luôn luôn cẩn thận. Từ nhỏ liền hầu hạ Trọng Quý, cũng phải Trọng Phong tín nhiệm mơ siêu trong xe ngựa, một cái cả người bọc màu trắng hồ mào áo khoác thiếu nữ bị người nâng. Theo trên xe ngựa chậm chậm lại, nàng thoạt nhìn thật suy yếu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn ở hồ mao bên trong, có vẻ điềm đạm đáng yêu, giống như liễu yếu đu đưa theo gió. Thanh Đồng vội vàng nâng nàng, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn trước mặt rộng lớn thừa tướng phủ đại môn, một đôi sáng rọi rạng rỡ đôi mắt chung, cứ việc suy yếu, lại thoáng hiện nhảy nhót quang mang, nơi này chính là Hàm Dương. Nơi này chính là nàng chân chính quy túc chỗ, mẫu hậu cùng Trọng Phong đều không có lừa gạt nàng, nàng hội hảo đứng lên, hai mắt, cũng có thể thấy thế giới này, người chính là Thanh Đồng đi, Khương Ly một bên bước phù phiếm bước chân đi vào bên trong. Một bên ôn nhu mở miệng, về Trọng Phủ hết thảy nhân hòa sự, cùng với nàng rất nhiều đi qua, Trọng Phong khi bất cứ lúc nào cũng sẽ phái người đi nói cho nàng. Cho nên. Khương Ly đối với nguyên bản cái kia Trọng Quỳ vô cùng dài. Tự nhiên cũng đều hiểu biết bên người nàng nhân, trừ bỏ linh hồn tạm thời một tia không thích ứng ở ngoài. Đối với bên ngoài hoàn cảnh, nàng cũng không có gì không thích ứng, là, nô tỳ là chuyên môn hầu hạ tiểu chủ nhân, Thanh Đồng nói. Liền tính không có bất luận kẻ nào nói rõ, nhưng nàng đều rất rõ ràng, này tiểu chủ nhân. Đã không phải từ tiền tiểu chủ nhân, thay đổi, rốt cục thay đổi, về sau, ngươi hảo hảo đứng ở bên người ta, ta sẽ đối với ngươi tốt lắm, Khương Ly bên môi lộ ra tươi cười. Ta thích nơi này, ngươi về sau, muốn nhiều theo ta nói Hàm Dương thành lý sự tình, là Thanh Đồng thập phần dè dặt cẩn trọng. Nghe phụ thân nói, ta cùng Tần Vương hôn lễ, hội lại cử hành, Khương Ly có chút ngượng ngùng cười. Thanh Đồng, người có chưa từng thấy Tần Vương nha, thấy của nàng tươi cười. Thanh Đồng sợ run một chút, này dung mạo, tựa hồ càng thích hợp cái loại này kiêu ngạo. Minh liệt như hỏa tươi cười, như vậy ngượng ngùng tiểu nữ nhi thái. Thoạt nhìn, lại có chút kỳ quái, nghĩ đến đã từng Trọng Quỳ, là như vậy khí phách ung dung tồn tại. Thanh Đồng trong lòng, nhưng lại cảm thấy khối này chân quý thân thể. Bị dễ dàng thay đổi một cái bình thường phổ thông tiểu chủ nhân. Đúng là dậm chân giận dữ, nhưng là, trong lòng nàng ý nghĩ như vậy, lại nửa điểm nhi cũng không dám tiết lộ xuất ra. Hồi tiểu chủ nhân, nô tỳ ở trong cung yến hội đã từng xa xa gặp qua Tần Vương. Đó là tuyệt thế vô song nhân vật, ngài thấy, nhất định sẽ không thất vọng, Thanh Đồng cung kính nói. Trọng Quỳ quả nhiên không có gạt ta, Khương Ly cười. Nói lên Trọng Quỳ, trong mắt có chút oán độc sắc, nhưng mà cũng bất quá là cười trừ thôi. Kia chẳng qua là thủ hạ bại tướng mà thôi. Hiện thời, đã sớm ngay cả bụi đều thừa không được. Thanh Đồng thủ hơi hơi run lên. Hạ giọng nói, tiểu chủ nhân về sau chính là trong phủ chủ nhân. Ngài phải nhớ, ngài chính là Trọng Quỳ tiểu chủ nhân. Lời như vậy. Ở bên ngoài nói, chỉ sợ sẽ làm nhân hoài nghi ta biết, Khương Ly cười cười. Yên tâm, ta sẽ thích ứng, Thanh Đồng, người trước kia, cũng như vậy giáo huấn Trọng Quỳ sao? Không, nô thì làm sao dám? Thanh Đồng hoảng loạn nói. Vừa mới, chính là tình thế cấp bách, thỉnh tiểu chủ nhân thứ lỗi. Hết chương.